Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 14. Cửa nữ nhân quay đầu, cũng thấy cùng bản thân bộ dạng giống nhau như đúc nhân. Không khỏi liền phát hoảng, mơ hồ tựa hồ minh bạch Hàn Khai vừa rồi hoảng sợ biểu cảm là vì sao. A, nữ nhân hét lên một tiếng, liền hướng vào phòng đóng cửa lại, kinh hồn chưa định cùng môn bảo trì khoảng cách, nhìn về phía một bên sợ tới mức run run Hàn Khai. Hỏi, sao lại thế này? Hàn Khai bị dọa đến không nhẹ, lúc này cùng nàng hai người một mình ở trong phòng, càng là thẩm hoàng, nhưng nhất tưởng đến phòng trong bản thân đã dán đầy phù chú. Nàng lại một chút sự tình đều không có, khó khăn nàng là thật. Tiếng đập cửa vừa nặng trọng vang lên, bên ngoài vang lên nữ nhân lo lắng thanh âm. Hàn Khai, ngươi có sao không? Mở cửa nhanh a. Lúc này Hàn Khai trong lòng đại khái có sổ, thân cận đối tượng là trong nhà an bày, là công ty hợp tác thương nữ nhi, trong ngày thường chính là đại tiểu thư thi khí, đương nhiên sẽ không ở phát sinh loại chuyện này thời điểm còn dũng cảm đến gõ cửa. Cho nên, phòng trong phù chú không có hiệu quả hẳn là thật sự. Mà ngoài phòng vừa rồi gọi điện thoại muốn lừa bản thân đi ra ngoài, nhất định là ngày hôm qua toilet gặp được kia lệ quỷ. Hàn Khai ngồi trên sofa loan thắt lưng, hai tay ôm đầu rất là thống khổ. Nữ nhân đi đến của hắn trước mặt ngồi xổm xuống, lo lắng nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao người nọ cùng ta bộ dạng giống nhau như đúc? Nàng là ai? Nàng, Hàn Khai muốn nói lại thôi. Thậm chí cảm thấy nhắc tới cái kia lời sợ. Hắn nuốt nước miếng, hít sâu một hơi, run run nói, nàng là lệ quỷ, làm sao có thể. Nữ nhân lắc đầu, tựa hồ không tin. Hàn Khai xem nàng, khẳng định nói, ta nguyên vốn cũng không tin loại chuyện này. Ngày hôm qua ta sở dĩ vội vàng phải đi, liền là vì gặp nó, ta không tin. Nàng khẳng định không phải là lệ quỷ, nữ nhân như cũ lắc đầu. Trảm Đinh Tiệt Thiết nói, ngươi lại không kiến thức quá, khẳng định như vậy. Hàn Khai bất đắc dĩ thở dài. Hắn cho rằng lá gan của bản thân đủ lớn, xem phim kinh dị theo chưa sợ qua, cũng thật phát sinh ở trên người bản thân, mới biết được điện ảnh cùng hiện thực là hai chuyện khác nhau. Điện ảnh bởi vì biết là giả, cho nên không sợ, có đôi khi thậm chí còn có thể châm chọc hóa trang kỹ thuật diễn đặc hiệu linh tinh. Đổi thành thật sự, liền chỉ còn lại có sợ phân. Ta đương nhiên khẳng định, nữ nhân đột nhiên gợi lên một cái ác liệt tươi cười. Hai mắt dần dần trở nên tối đen, để sát vào nói, bởi vì ta mới là kia chỉ lệ quỷ. Hàn Khai trực tiếp bị dọa hôn mê. Lúc hắn tỉnh lại thời điểm, ở một cái xa lạ trong phòng khách, bên cạnh ngồi một cái hai tay đánh thạch cao xấu nữ. Chính một mặt thân thiết nhìn chằm chằm bản thân. Bạch Liên Hoa không khỏi thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Thẩm Quyện mang về đến một cái dự trữ lương. Không nghĩ tới là vị này ở toilet cùng hắn vượt qua 10 phút nam nhân. Nhìn dáng vẻ của hắn nhận đến không nhỏ kinh hách, tỉnh lại sau nhìn thấy nàng mặt, lại liền phát hoảng, Thẩm Quyện lại còn nói mang người này trở về, là vì chiếu cố nàng. Chủ nhân, Bạch Liên Hoa nghe xong cảm động rơi lệ. Thẩm Quyện thấy lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Tốt lắm, nội tâm âm u Phong Tiểu Liên bởi vì hắn hành vi mà thất vọng khóc. Hắn đem tầm mắt đầu hướng mới tỉnh lại Hàn Khai trên người. Kế tiếp liền xem tiểu tử này. Nhưng là, Hàn Khai nhát gan, phi thường nhát gan, vừa nghe muốn tại đây cái trong phòng trọ xuống chiếu cố xấu nữ. Nháy mắt sợ tới mức cả người như nhũn ra. Ngay cả bát cơm đều lấy bất động, phế vật. Thẩm Quyện một cái tát đánh lên đi, nói, lại kỳ kèo, ta giết chết ngươi cả nhà. Hàn Khai chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Hết chương.